Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 329. Thiên hạ người nào không biết Quân phần một trong vòng một đêm, Ngân Xuyên thế cục lại lần nữa đại biến. Mới vừa vặn nghênh, đón tiền nhiệm cũng còn không có 10 ngày tân quận trưởng liền lại không, Ngân Xuyên lại lần nữa nghênh đón không quận trưởng thời đại. Liên đới lấy Giang gia cũng theo đó hủy diệt, ngày xưa Ngân Xuyên tứ đại gia tộc, càng chỉ còn lại Bạch gia một nhà. Tin tức lấy một cái tốc độ kinh người lấy Ngân Xuyên thành làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Nghe được người đều ngạc nhiên, ngay sau đó liền ý thức được, Ngân Xuyên trời, chỉ sợ muốn thay đổi, nhất là đối với bọn hắn những này Ngân Xuyên chi địa người mà nói. Kế tiếp có lẽ, liền muốn nghênh đón trưởng nhạc Minh quản hạt, trưởng nhạc Minh Minh, chủ Trần Xuyên vi tôn cục diện tình huống, cụ thể liền xem kế tiếp chuyện này triều đình sự tình phản ứng gì, đối trưởng nhạc Minh nhất là trưởng nhạc Minh chủ Trần Xuyên, là quyết định trấn áp vẫn là cái khác. Nếu như là ở tình huống bình thường, đánh giết mệnh quan triều đình, vẫn là một quận trưởng. Hơn nữa còn là vừa mới phái tới tiền nhiệm 10 ngày cũng chưa tới. Vậy khẳng định không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là tịch biên diệt tổ đại tội. Cuối cùng giết triều đình đại quan bản thân liền là bị chém đầu trọng tội. Huống chi còn là vừa rồi phái tới tiền nhiệm quận trưởng, đây không phải đánh triều đình mặt sao? Thế nhưng kia là đồng dạng ở tình huống bình thường, mà lần này không hề nghi ngờ thuộc về không phải tình huống bình thường. Bởi vì Trần Xuyên thực lực quá mạnh, thiên nhân chi tôn, còn cường thế chấn sát một cái đồng cấp thiên nhân. Dạng này thực lực, liền xem như triều đình, đều phải thận trọng. Cuối cùng trên thế giới, căn bản nhất pháp tắc vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Nếu như là có thể tùy tiện giải quyết người, kia tự nhiên không cần nhiều suy xét, tiện tay diệt trừ là được. Nhưng nếu như là thực lực cường đại không dễ dàng giải quyết người đâu, cái này nhất định phải suy tính. Nhất là hôm nay đại càn vương triều bản thân liền bấp bênh, thiên hạ náo động nổi lên bốn phía, liền ngay cả thần liên giáo cũng còn không có san bằng. Vào lúc này, triều đình sẽ nguyện ý vì một cái chết đi Diêm Chí Hoan cùng thiên nhân đối phó Trần Xuyên sao? Nhất là tại Trần Xuyên toát ra thân triều đình thái độ, mặc dù thái độ này có thể là làm bộ ra tới, thế nhưng ít nhất bên ngoài Trần Xuyên không có biểu lộ phản ý, thậm chí còn là thân triều đình. Triều đình sẽ làm thế nào? Đây là giờ phút này Ngân Xuyên thành bên trong thậm chí cái khác toàn bộ được biết tin tức hậu nhân chú ý nhất sự tình. Phụ thân, ngài cảm thấy lần này Trần Huynh giết Diêm Chí Hoan, còn giết hắn sau lưng triều đình thiên nhân cường giả, triều đình lại đối phó Trần Huynh sao? Ngân Xuyên thành, Bạch gia, Bạch Triển đường nhịn, không được nhìn mình phụ thân Bạch Thế Tông hỏi, Bạch gia những người khác cũng nhìn hướng Bạch Thế Tông, cũng chính quan tâm vấn đề này. Bởi vì kế tiếp triều đình quyết định, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến Trần Xuyên cùng trưởng nhạc Minh, sẽ còn ảnh hưởng đến bọn họ Bạch gia, lấy bọn họ Bạch gia cùng Trần Xuyên quan hệ. Nếu như lần này triều đình không có lựa chọn đối phó Trần Xuyên, mà là khác làm hắn tính toán mà nói, như vậy bọn họ Bạch gia cũng nói không thể có thể mượn cái này đi theo Trần Xuyên cùng một chỗ nước lên thì thuyền lên. Trái lại, nếu như triều đình muốn đối phó Trần Xuyên mà nói, như vậy bọn họ Bạch gia cũng chắc chắn cùng theo gánh chịu tương ứng phong hiểm. Khó mà xác định, bất quá lấy Trần Minh chủ thực lực bây giờ đến nói chuyện, coi như triều đình, chỉ sợ cũng yêu cầu thận trọng suy tính. Bạch Thế Tông khẽ lắc đầu, triều đình kế tiếp sẽ làm thế nào, loại này sự tình còn không có kết luận trước đó, ai cũng vô pháp xác định, bất quá hắn cảm giác. Triều đình chỉ sợ chưa chắc sẽ đối Trần Xuyên động thủ. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực đã đến cấp độ này, đã đến đầy đủ để cho triều đình không dám khinh động tình trạng. Lại một cái chính là, Trần Xuyên không có trực tiếp biểu lộ ra phản ý, thậm chí tối hôm qua một lời nói còn biểu hiện ra ngoài vui mừng thân cận triều đình ý tứ. Điểm này là Bạch Thế Tông đối Trần Xuyên thưởng thức nhất địa phương, cũng là mấu chốt nhất địa phương. Nếu như tối hôm qua Trần Xuyên trực tiếp biểu hiện ra đối triều đình phản ý, cái kia triều đình e là cho dù không muốn đối Trần Xuyên động thủ cũng không thể không nới lòng tay. Cuối cùng cũng đã rõ ràng biểu hiện ra phản ý người, không động thủ còn chờ cái gì. Thế nhưng Trần Xuyên lại không có dạng này, ngược lại biểu hiện ra một bộ thân triều đình trung quân ái quốc bộ dáng. Vậy cái này thời điểm coi như triều đình hoài nghi Trần Xuyên chỉ là làm bộ dáng, cũng không thể không thận trọng suy tính. Dù sao lấy đại càn hôm nay cục diện, lại gây thù hẳn một cái Trần Xuyên cường đại như vậy thiên nhân, chưa hẳn có thể chịu nổi. Thậm chí vạn nhất Trần Xuyên thật sự là trung quân ái quốc chi sĩ đâu, cũng không phải là làm bộ, lần này hoàn toàn là bởi vì bị Diêm Chí Hoan bức không có cách nào mới động thủ. Nếu thật là dạng này, triều đình nếu là lựa chọn hòa bình giải quyết mà nói, không chỉ có thể phòng ngừa như thế một cái cường đại thiên nhân cường giả xem như địch nhân, thậm chí còn có thể thu hoạch một cái cường đại như vậy thiên nhân cường giả cho mình dùng. Vậy đối với hôm nay đại càn vương triều mà nói, chẳng phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Những này không thể nghi ngờ đều là kế tiếp triều đình yêu cầu suy xét. Trúc Lâm Hải Các, tại đêm đó chém giết Diêm Chí Hoan cùng Triệu Cửu sau đó, Trần Xuyên sinh hoạt, nhưng là lại lần nữa bình tĩnh lại. Kế tiếp đến tiếp sau một chút sự tình xử lý, đều từ bọn thủ hạ đi phụ trách, hắn sau đó phải làm, liền là tiếp tục bình thường qua ngày chậm rãi chờ đợi tin tức truyền ra, chờ đợi triều đình phương diện tin tức quyết định là được. Vài ngày sau, thời gian tiến nhập trung tuần tháng 3, Ngân Xuyên quận bên trong một chỗ trong núi rừng trúc, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương ngồi đối diện nhau. Một kiếm quang hàn trảm thiên nhân, thiên hạ người nào không biết quân, chúc mừng Trần huynh, đặt chân thiên nhân, đến chứng trường sinh, trải qua trận này, sau này cái này thiên hạ, liền còn có ai không biết Trần huynh đại danh. Sở Giang Vương cười lấy chúc mừng, một là chúc mừng Trần Xuyên triệt để đặt chân thiên nhân chi cảnh, hai là chúc mừng Trần Xuyên dương danh. Trước đó thời điểm, Trần Xuyên tuy có thiên nhân cảnh giới thực lực, thế nhưng ở trên cảnh giới, cuối cùng còn không có bước ra một bước này, mà lại cộng thêm Trần Xuyên vẫn luôn tương đối tùy tiện, cho nên thiên hạ cũng ít có người biết Trần Xuyên thực lực chân chính, thanh danh phương diện thì càng không cần phải nói, ngoại trừ Ngân Xuyên quận bên ngoài, ngoại giới chân chính biết được Trần Xuyên càng không mấy cái. Thế nhưng lần này Trần Xuyên tu vi triệt để đột phá đặt chân thiên nhân, mà lại một trận chiến đánh giết quận trưởng, Diêm Chí Hoan cùng triều đình thiên nhân cường giả, tin tức này truyền đi sau đó, tất nhiên chấn động thiên hạ, Trần Xuyên cũng đem triệt để dương danh. Bất kỳ một cái nào thiên nhân cường giả đều đủ để vang danh thiên hạ, huống chi còn là một cái chém giết cái khác thiên nhân đạp lên cái kia thiên nhân thì cốt thành danh tồn tại. Sở huynh quá khen, bất quá một chút hư danh mà thôi, mà lại thời luận cảnh giới, Xuyên hôm nay cũng bất quá vừa rồi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ nhất mà thôi, trước mặt muốn đi đường còn rất nhiều a, mà lại lần này mặc dù đánh chết cái kia Diêm Chí Hoan cùng Triệu Cửu, thế nhưng triều đình phương diện cũng còn không biết đến tiếp sau sẽ tác cái gì quyết đoán. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là khẽ lắc đầu cười nói, Trần huynh quá khiêm tốn, Trần huynh tuy chỉ là mới vào thiên nhân, thế nhưng thần luận thực lực hôm nay coi như bình thường thiên nhân cảnh giới thứ hai cũng chưa chắc có thể thắng được Trần huynh. Thiên hạ hôm nay chân chính có thể thắng được Trần huynh người đã không nhiều vậy, còn như triều đình phương diện hôm nay đại càn đã là bấp bênh, Triệu thị Giang Sơn lảo đảo muốn ngã, Trần huynh liền biểu hiện ra trung quân ái quốc chí, chỉ cần hiện nay triều đình không có đầu óc hư mất, há lại sẽ ở thời điểm này vì mấy cái người chết nhằm vào Trần huynh. Sở Giang Vương lại nói tiếp cười một tiếng, đối với Trần Xuyên thực lực những người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng vẫn là biết mấy phần. Trước đó Trần Xuyên nhục thân đặt chân thiên nhân thời gian giao thủ với hắn liền đã miễn cưỡng đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ thực lực, lần này tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới, thực lực chắc chắn nâng cao một bước, cho dù để thăng không nhiều nhưng cũng tất nhiên triệt để đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Cho nên đừng nhìn Trần Xuyên mặt ngoài chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng thực lực chân chính đã hoàn toàn đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Còn như triều đình, Sở Giang Vương tin tưởng chỉ cần triều đình não người không có hư mất, tại hôm nay loại tình huống này đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn vì mấy cái người chết mà nhằm vào Trần Xuyên. Một cái thần liên giáo liền đã chậm chạp vô pháp bình định, vào lúc này nếu là lại dựng nên Trần Xuyên một tên đại địch như vậy, thật đánh nhau mà nói, vốn là lảo đảo muốn ngã Triệu thị Giang Sơn chỉ sợ đều phải triệt để dao động. Trần Xuyên nghe vậy cũng là không khỏi cười một tiếng, nếu như triều đình không bởi vì Diêm Chí Hoan cùng Triệu Cửu chết mà đối phó hắn mà nói, kia tự nhiên cũng không còn gì tốt hơn, đây cũng chính là Trần Xuyên muốn. Mặc dù hắn lần này bại lộ thiên nhân thực lực còn giết Diêm Chí Hoan cùng với Triệu Cửu, nhưng đó là bất đắc dĩ, dưới đáy lòng chỗ sâu, Trần Xuyên tự nhiên là không muốn trực tiếp cùng triều